trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, cây cỏ cứu mạng. Đối với Tôn Hướng Sơn mà nói, Tinh Không Hỗ Liên cho ra báo giá tuy nhiên lại để cho hắn vì một trong hỉ. Dù sao 673 hòm thư vì chuyện này đã muốn quấn Tinh Không Hỗ Liên gần nửa cái tháng lại cẩn thận. Không có hồi âm, mà bây giờ Tinh Không Hỗ Liên rốt cục cấp ra hồi phục. Nhưng nhìn kỹ qua hắn cảm thấy Dịch Nhược Thủy báo giá quả thực là có vũ nhục tính chất. Mặc dù nói Tinh Không Hỗ Liên cho các hòm thư server quảng cáo trở lại mua giá đã là rau cải trắng. Giá cả, rất nhiều hòm thư chỉ cần nghiệp vụ hơi có khởi sắc sẽ dứt bỏ Tinh Không Hỗ Liên chính mình đi tìm quảng cáo chủ. Nhưng vấn đề là hiện tại Tinh Không Hỗ Liên cho 673 hòm thư giá tiền là trực tiếp tại rõ ràng giá. Trên cơ sở lại đánh cho giảm giá 30%. Mới Thiên Hằng cầm bắt được giá tiền chỉ là những công ty khác ba thành khoảng chừng gì đó. Nhưng là bây giờ 673 hòm thư lưu lượng rõ ràng so những công ty này cũng phải lớn hơn nhưng lại muốn bay nhanh chóng tăng trưởng. Tinh Không Hỗ Liên Tạ Ngọc Hồng quản lý kinh doanh tỏ vẻ đây là bởi vì Tinh Không Hỗ Liên là khác. Miễn phí hòm thư kỹ thuật cung cấp phương. Song phương có đặc thù hợp tác quan hệ cho nên giá cả trên có chỗ khác nhau. 673 hòm thư nếu như muốn hưởng thụ đồng dạng giá cả có thể lựa chọn đặt hàng Tinh Không Hỗ Liên siêu cấp hòm thư hệ thống cùng Vọng Sơn máy tính nghiên cứu phát minh hòm thư server. Nhưng là người nào cũng biết Tinh Không Hỗ Liên là cố ý nhằm vào Mới Thiên Hằng tiến hành trả thù. Tôn Hướng Sơn xem hết báo giá về sau trực tiếp đã nghĩ chửi má nó. Hắn cầm phách giấy tay đều đang run rẩy không ngừng. Tinh Không Hỗ Liên rốt cuộc đem chúng ta 673 hòm thư xem thành cái gì? Bọn hắn đây là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A-Hát. Ta thà rằng cái gì quảng cáo cũng không tiếp. Cũng không muốn tiếp nhận như vậy báo giá. Giá tiền này là muốn giết người A-Hát. Ta cũng không biết hiện tại như thế nào hướng Chu Tổng bàn giao. Trương Lương Sơn cũng đang nhìn Tinh Không Hỗ Liên cho ra báo giá. Hắn cũng hiểu được Dịch Nhược Thủy bên kia báo giá thật sự quá thấp. Cả 673 hòm thư một tháng đầu nhập ít nhất là gần 10 vạn thậm chí hơn 10 vạn. Đúng vậy, Tinh Không Hỗ Liên trực tiếp yêu cầu bán đứt 673 hòm thư trang web toàn bộ quảng cáo vị. Chí, nhưng một ngày mới cho chính là 200 khối mà thôi. Hơn nữa Tinh Không Hỗ Liên còn muốn cầu một ký chính là một quý. Nhưng Trương Lương Sơn tuy nhiên đem Dịch Nhược Thủy hận đến phải chết. Nhưng bây giờ là phải đứng ở Dịch Nhược Thủy trên lập trường nói chuyện. Giá cả chúng ta có thể đi hào hào tranh thủ, nhưng là cái này đầu quảng cáo con đường là chúng ta thật vất vả tranh giành lấy xuống. Tuyệt đối không thể đoạn, chúng ta muốn làm ra thành tích nhất định phải cùng Tinh Không Hỗ Liên bên kia hào hào đàm. Hiện tại 673 hòm thư gặp phải vấn đề lớn nhất tựu là hoàn toàn không có thu vào. Tại Microsoft lớn như vậy kim chủ ra tay thu mua trước kia. Trong nước tất cả ra miễn phí hòm thư dù cho không có xuất hiện lỗ lá cũng chỉ có thể không lời. Không lỗ hơi lợi, mà 673 hòm thư đầu nhập so trong nước bất luận cái gì một nhà miễn phí hòm thư cũng phải lớn hơn. Hơn nữa nhìn hiện tại tư thế thiêu đốt tiền còn có thể càng ngày càng nhiều. Mà bọn hắn khai thông hơn một tháng đến nay thu vào một mực là không. Căn bản tìm không thấy bất kỳ một cái nào nguyện ý đầu nhập quảng cáo thương. Dưới loại tình huống này, Tinh Không Hỗ Liên quảng cáo đưa lên tựu thành 673 hòm thư cây cỏ cứu mạng. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng Tinh Không Hỗ Liên bên này báo giá hội thấp như vậy. Nhưng Tinh Không Hỗ Liên báo giá càng thấp, Trương Lương Sơn ngược lại cảm thấy cơ hội càng lớn. Tôn Tổng, một ngày 200 nguyên cũng là tiền. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là lại để cho Tổng Công ty cùng Chu Tổng chứng kiến hy vọng mới được. Lại như vậy lỗ lã xuống dưới. Công ty muốn buông tha cho hòm thư nghiệp vụ. Nhưng là công ty buông tha cho hòm thư nghiệp vụ. hai chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn trở lại Giang Đông? Trương Lương Sơn cái này lời nói được Tôn Hướng Sơn chỉ cảm thấy không đường có thể đi. Hiện tại 673 hòm thư server đã muốn bỏ thêm một đài lại một đài. Hơn nữa nhìn điệu bộ này còn phải tiếp tục gia tăng server, gia tăng phần cứng, gia tăng giải thông. Hiện tại mới Thiên Hằng đã là đâm lao phải theo lao. Mà Tôn Hướng Sơn lại càng đâm lao phải theo lao. Hắn đã muốn chịu đựng không dậy nổi lại một lần thất bại. Trước kia nội bộ công ty đa số người đã đem năm trước Giang Đông thị trường lỗ lã 6-700 vạn. Nguyên trách nhiệm đều đổ lên Tôn Hướng Sơn trên người. Tôn Hướng Sơn tuy nhiên mọi cách hoạt động vẫn là bị Minh Thăng ám giáng âm đến phụ trách hoàn toàn. Mới hòm thư ngành, theo mặt ngoài hiện tại mới Thiên Hằng đem 673 hòm thư như vậy một cái cấp chiến lược sản phẩm. Mới giao cho Tôn Hướng Sơn đến đưa vào hoạt động là phi thường coi trọng Tôn Hướng Sơn nghiệp vụ. Năng lực, nhưng trên thực tế bởi vì mọi người đều cảm thấy Internet phong hiểm quá lớn hơn nữa chất béo. Quá ít mới khiến cho Tôn Hướng Sơn đến vác nồi. Mà hơn một tháng qua đưa vào hoạt động cũng làm cho Tôn Hướng Sơn minh bạch Internet cái này nghề. Nước rốt cuộc sâu đậm, mà Chu Kinh Phàm cùng mới Thiên Hằng bộ phận cao tầng đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Bọn hắn sở dĩ cường ngạnh chống đỡ đến bây giờ là vì Hải Bắc trong tỉnh đem chuyện này xem làm một. Người tiêu chí tính sự kiện. Trong tỉnh muốn dùng chuyện này chứng minh Hải Bắc tỉnh tại tin tức đường cao tốc xây dựng cũng không có lạc đơn vị, mà trong tỉnh đã có cao như vậy kỳ vọng Chu Kinh Phàm chỉ có thể gượng chống lấy. Nhưng là lại như vậy lỗ lã xuống, mới Thiên Hằng buông tha cho hòm thư nghiệp vụ là chuyện sớm hay muộn. Mà đối với mới Thiên Hằng mà nói buông tha cho hòm thư nghiệp vụ chỉ là một lần nghiệp vụ điều chỉnh mà thôi. Nhưng là lần này chiến lược thất bại trách nhiệm lại khẳng định phải do Tôn Hướng Sơn. Trương Lương Sơn bọn hắn đến gánh chịu. Nhưng vấn đề là Tôn Hướng Sơn cảm giác mình vác không dậy nổi như vậy trách nhiệm. Mới Thiên Hằng vì 673 hòm thư đầu nhập vào trên 100 vạn nguyên tài chính cùng rộng lượng tài nguyên. Trước kia tuyến online dưới có lấy vô số kể truyền thông bản thảo cùng siêu tầm. Hiện tại nghiệp vụ hoàn toàn thất bại nhất định là Tôn Hướng Sơn năng lực quá kém. Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn chỉ có thể lại lần nữa Thiên Hằng rời đi. Đúng vậy, Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn cũng bất giác đắc bọn hắn có thể ở mới Thiên Hằng. Bên ngoài tìm được so hiện tại rất tốt công tác. Hơn nữa bọn hắn hiện ở loại tình huống này không có cách nào khác trở lại Giang Đông. Cho nên bất kể như thế nào đầu nhập có nhiều hơn lỗ lã, có nhiều hơn 673 hòm thư nghiệp vụ đắc tiếp. Tục đầu nhập món tiền khổng lồ, nhưng lại đến làm cho tổng công ty chứng kiến hy vọng. Nhưng dù cho minh bạch điểm này, Tôn Hướng Sơn vẫn còn nén giận Dịch Nhược Thủy báo giá thấp đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nhưng là toàn bộ trạm quảng cáo một ngày mới 200 nguyên thật sự quá thấp. Hơn nữa Tinh Không Hỗ Liên bên kia yêu cầu một ký chính là một quý. Trương Lương Sơn lệch ra điểm quan trọng rất nhiều. Chúng ta đây có thể cùng Tinh Không Hỗ Liên cò kè mặc cả. Cũng không thể Tinh Không Hỗ Liên báo cái gì giá cả ta liền cho đắc tiếp nhận. Một tháng 1 vạn khối cũng nên a. Hơn nữa chúng ta 673 hòm thư lưu lượng một mực cao tốc dâng lên. Tinh Không Hỗ Liên muốn ký một cái quý hợp đồng không có vấn đề. Nhưng là đắc theo như thực tế lưu lượng đến tính toán giá cả. Cùng mới Thiên Hằng tại 673 hòm thư cực lớn đầu nhập so sánh với 1 vạn khối quảng cáo thu vào không đáng kể chút nào. Chỉ có thể coi là thu hồi đầu nhập số lẻ. Nhưng là Trương Lương Sơn vừa nói như vậy, Tôn Hướng Sơn sẽ hiểu. Hắn nghĩ tới rất tốt quảng cáo, chẳng những muốn theo như thực tế lưu lượng đến, chúng ta còn có thể cùng Tinh Không Hỗ Liên đàm tốt. Tháng này có thể theo như một ngày 200 giá cả đến tính toán. Tháng sau phải theo như một ngày 500 đến tính toán. Chia đều xuống, 2 tháng 673 hòm thư cầm bắt được thì ra là 2 vạn 1.000 đồng. cùng lúc trước Trương Lương Sơn mỗi tháng 10.000 phương án gần kề nhiều ra 1.000 đồng. Nhưng là tại tài vụ báo biểu thượng tựu có vẻ đặc biệt đẹp mắt. Tháng quảng cáo thu vào theo 6.000 trực tiếp tăng trưởng đến 10.050. Thì phải là 250% hàng tháng tăng trưởng tỷ lệ. Chu Kinh Phàm cùng mới thiên hàng chứng kiến như vậy tăng trưởng con số nhất định là mặt rồng cực. Kỳ vui mừng tiếp tục gia tăng đầu nhập, mà bên kia Trương Lương Sơn đã muốn hiểu được. Cứ làm như thế, tháng thứ ba chúng ta cùng Tinh Không Hỗ Liên trực tiếp muốn 40.000. Chỉ cần có như vậy tăng trưởng tốc độ, cam đoan Chu Tổng hội toàn lực ủng hộ chúng ta. Nếu như mỗi tháng đều có thể duy trì 250% tăng trưởng. Đến năm nay cuối năm 673 Hòm Thư sẽ trở thành đều Trung Quốc thu vào cao nhất Internet công ty. Chu Kinh Phàm cùng mới thiên hàng cao quản chỉ muốn nhìn thấy như vậy một cái điên cuồng tăng. Trưởng đường cong cam đoan hội toàn lực ủng hộ Hòm Thư ngành phát triển tiếp tục gia tăng đầu nhập. Chỉ là 673 Hòm Thư bên này lấy chính mình báo giá đơn cùng Tinh Không Hỗ Liên bên kia đàm phán có. Lẽ hay là gặp một ít trở ngại. Cuối cùng Tạ Ngọc Hồng quản lý kinh doanh đồng ý tháng thứ nhất tiền trả 6.000. Tháng thứ hai tiền trả 16.000. Tháng thứ ba tiền trả 37.000. Lại để cho 673 Hòm Thư hiện ra một cái gần với hoàn mỹ thu vào đường cong. Nhưng là yêu cầu áp dụng 3+1 hình thức. Tại ngang nhau giá cả hạ Tinh Không Hỗ Liên hưởng thụ ưu tiên tục hẹn ước quyền lực. Mà tháng thứ tư quảng cáo giá cả tác chính là căn cứ thực tế tình huống xác định. Tôn Hướng Sơn tại do dự về sau vẫn đồng ý Tạ Ngọc Hồng phương án. Nhưng là yêu cầu tháng thứ tư quảng cáo thu vào nhất định phải tại tháng thứ ba trên cơ sở có chỗ. Tăng trưởng. Tại cùng mới thiên hằng ký kết hợp đồng cũng xác nhận mới thiên hằng đã muốn chính thức đưa lên. Tinh Không Hỗ Liên quảng cáo về sau. Tạ Ngọc Hồng lập tức tựu cho Dịch Nhược Thủy gọi điện thoại. 673 quảng cáo hợp đồng đã muốn ký ra rồi. UC Hỗ Liên có thể chính thức khởi động. Trên thực tế, UC Hỗ Liên đã muốn vô thanh vô tức mà bắt đầu phạm vi nhỏ mở rộng. Vốn là Tinh Không Hỗ Liên bên trong khảo thí, nhưng là trong khoảng thời gian này người sử dụng đã muốn theo Tinh Không Hỗ Liên bên trong khảo. Thì hướng Tinh Không Hỗ Liên trọng yếu nhất mấy cái nghiệp vụ đồng bọn mở rộng. Mà Tinh Châu thành phố đối với UC Hỗ Liên cái này sản phẩm đồng dạng gửi dùng trước nay chưa có kỳ. Vọng cao, thành phố chẳng những đáp ứng sẽ ở 2 năm trong cung cấp 10 triệu nguyên tài chính phụ cấp. Nhưng lại yêu cầu Tinh Châu thành phố tất cả có thể lên mạng đơn vị đều muốn học giỏi dùng tốt UC Hỗ Liên, thậm chí yêu cầu đem UC Hỗ Liên dùng cho chính phủ hàng ngày vận hành. Đoạn thời gian trước thành phố còn chuyên môn tại Đông Hồ nhà khách chuyên môn cử hành một lần UC Hỗ Liên nghiệp vụ huấn luyện hội, mà phê công vụ nhân viên tự thành UC Hỗ Liên nhóm đầu tiên công chúng người sử dụng. Đúng vậy, có những cơ sở này người sử dụng. Hiện tại UC Hỗ Liên bất luận cái gì thời điểm đều có gần 100 tên online người sử dụng. Giờ cao điểm gian trong lúc online nhân số tiếp cận 300 người. Tại Tinh Không Hỗ Liên bên trong lại càng thành cuộc sống nhu yếu phẩm. Dịch Nhược Thủy mỗi ngày đều ở phía trên cùng một đoàn tỷ tỷ muội muội nói chuyện phiếm. Đặc biệt là Kỷ Tuyết Giao. Tạ Ngọc Hồng cùng Lâm Nhã Bình thường không thế nào cùng Dịch Nhược Thủy nói chuyện. Nhưng ở UC Hỗ Liên thượng lại luôn liên thủ quấy rầy Dịch Nhược Thủy. Cái đại sự gì việc nhỏ đều muốn tại UC Hỗ Liên đàm. Nhưng đối với tại UC Hỗ Liên mà nói, đây chỉ là đại quy mô bên trong khảo thí mà thôi. Tiếp được đi chính thức online đằng sau Lâm khiêu chiến hội càng ngày càng nhiều. Mà mở rộng thủ đoạn cũng càng vì thô bạo. Cả Tinh Không Hỗ Liên hơn 100 tên công nhân nguyên lai đều có các nghiệp vụ. Nhưng là hiện tại cả công ty trọng tâm nhiệm vụ chỉ có một. Thì phải là tranh thủ lại để cho càng nhiều là người sử dụng trở thành UC Hỗ Liên trung thực người. Sử dụng, bất kể là ai cũng phải làm cho càng nhiều là bằng hữu. bạn trên mạng cùng nghiệp vụ đồng bọn sử dụng UC Hỗ Liên. Vì thế Tinh Không Hỗ Liên chuyên môn mời một lần động viên hội. Khí thế không thể so với năm trước 913 động viên hội chỗ thua kém. Chẳng những làm theo mời tới từ Tịnh Nghi cùng Lý Tú Lệ tọa chấn. Với tư cách đầu tư phương SSA, công ty còn chuyên môn phái tới một vị lôi quản lý kinh doanh đến vì dịch nhược thủy động viên. Trừ lần đó ra còn mời tới hơn 10 vị truyền thông phóng viên phỏng vấn chụp ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.